Dục vọng đen tối, chương 4, ra giá, góc truyện audio.com. Bên cạnh cô Thẩm Mặc cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, thấy bộ dạng thất thần của Dung Ân thì quay sang nhìn, khi ánh mắt chạm đến sơ yếu lý lịch trên tay cô liền lên tiếng. Bạn học kiến trúc à, đang đi tìm việc sao? Dung Ân quay sang nhìn cô ấy. Đúng vậy, nhưng mà mình vẫn chưa tìm được. Mình thấy bằng cấp của bạn rất cao, trường đại học cũng rất nổi tiếng, sao lại không xin được việc nhỉ? Thẩm Mặc cầm lấy sơ yếu lý lịch trong tay cô, cẩn thận mở ra xem. Dung Ân miễn cưỡng mỉm cười, lắc đầu nói. Thế mà chẳng có công ty nào muốn tuyển dụng mình. Ôi, nếu bạn có hứng thú thử đến công ty của mình xem sao. Chỉ có điều quy mô không lớn, là công ty do mình và mấy người bạn cùng thành lập vừa mới mở thôi. Thẩm Mặc tràn đầy tự tin, cười hớn hở, đem sơ yếu lý lịch trả lại cho cô. Thật sao? Dung Ân bất ngờ không thể tin được. Đương nhiên, chỉ có điều tiền lương sẽ không cao, tháng đầu tiên chỉ được 2.000 nhân dân tệ. Thẩm Mặc cười ngượng ngùng. Công ty vừa mới thành lập vẫn chưa đi vào quỹ đạo. Không đâu, 2.000 là nhiều rồi, cảm ơn bạn. Dung Ân vui vẻ, đây là công việc đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp. Được, mình tên là Thẩm Mặc. Cô ấy đứng dậy, vươn tay ra. Mình là Dung Ân, đây là địa chỉ công ty của bọn mình, 9 giờ sáng mai bạn hãy đến đó nhé. Thẩm Mặc lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho cô. Dung Ân nhận lấy, vui vẻ gật đầu. Sau khi chia tay Thẩm Mặc, cô không đi làm nữa, mà một mình đến chợ mua rất nhiều đồ ăn. Sự lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ, tâm trạng của cô rất tốt. Về đến nhà, mẹ Dung Ân đang nấu cơm, cô ngay lập tức hướng vào bếp gọi to. Mẹ ơi, mẹ ra đây nhanh lên. Mẹ Dung Ân nghe thấy vội vàng chạy ra. Ân Ân, sao vui vẻ vậy con? Lại mua nhiều thức ăn như thế này nữa. Mẹ ơi, con tìm được việc rồi. Cô đặt các thứ trong tay xuống ôm lấy mẹ. Thật à con? Mẹ Dung Ân vui mừng mang thức ăn trên bàn đi vào bếp. Tốt quá rồi, cuối cùng con cũng tìm được một công việc ổn định. Dung Ân đi theo mẹ chen vào bếp, cô lấy đồ ăn trong túi ra. Ân Ân, nếu con tìm được công việc ổn định rồi, thì đừng đi dậy thêm buổi tối nữa, làm hai việc một lúc con không chịu nổi đâu. Dung Ân ngẩng đầu lên, cô suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn chưa quyết định. Mẹ ơi, chuyện này để một thời gian nữa hãy bàn ạ. Dù sao tiền lương được 2.000 nhân dân tệ một tháng vẫn không đủ chi tiêu. Mặc dù làm việc ở cám dỗ rất nguy hiểm, nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền. Mẹ Dung Ân không nói nữa, bà tiếp tục nấu cơm. Đến buổi tối, Dung Ân vẫn còn đi làm ở cám dỗ, vừa bước vào đến cửa hộp đêm, cô đã cảm thấy không yên lòng. Ở cửa bãi đỗ xe của cám dỗ, một chiếc xe thể thao sành điệu lao đến, dừng lại ngay cạnh Dung Ân, cửa xe mở ra, một người vệ sĩ cao to bước xuống, anh ta ngay lập tức chạy vòng sang phía đối diện, cúi người mở cửa, một người đàn ông mặc trang phục thoải mái bước xuống, anh chính là Nam Dạ Tước. Thân thể của anh rất cao lớn, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng không thay đổi, ông trời thật bất công, đã cho anh quyền thế còn không keo kiệt cho anh thêm một vẻ ngoài đẹp như vậy. Nam Dạ Tước dẫn đầu đi vào, khi đi qua chỗ Dung Ân thì hơi dừng lại, sau đó lạnh lùng bước qua. Cô nhìn chiếc xe Bugatti kia thầm nghĩ, cho dù mình có kiếm tiền cả đời cũng không thể mua nổi một cái bánh xe. Bên trong sàn nhảy, vẫn rực rỡ chói mắt như mọi khi, cuộc sống của những người giàu sang là vậy. Góc truyện audio.com, dùng tiền để mua vui hưởng thụ. Những phòng bar trên hành lang, không biết là vô tình hay cố ý, luôn luôn không đóng cửa, khiến cảnh hoan lạc bên trong và những trò chơi của kẻ có tiền lộ hết ra ngoài. Dung Ân thay quần áo xong, cô mở bảng hiệu phòng rượu ra, là phòng bar hạng 2. Lệ Lệ ở bên cạnh nhìn thấy, cô ta vui vẻ đem bảng hiệu phòng rượu trong tay mình giơ lên. Ha ha, lần này phòng bar hạng nhất đến lượt tôi. À đúng rồi, hôm nay hình như lại là Tước thiếu gia, người đàn ông đó có phải bâu ơ rất nhiều không? Dung Ân nhìn rượu đã chuẩn bị xong, không ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, ôi quá tuyệt vời. Lệ Lệ vui vẻ, cô ta soi gương chải đầu, chải xong lại ngắm bộ quần áo bó sát trên người, tiếp tục kéo cổ áo hình chữ V vốn đã rất trễ của cô ta xuống, vừa vặn làm lộ ra bộ ngực khiêu gợi. Dung Ân mở cửa phòng ba hạng 2 đi vào, khách hàng vẫn chưa đến, cô nhìn loại rượu vẫn còn ở trên bàn, sau khi so sánh với rượu trên tay mình xong, cô ngồi xuống đổi lại. Phòng ba hạng bình thường cũng rất xa hoa, chỉ chơi trong một đêm cũng sẽ tốn mấy nghìn, Dung Ân ngồi xếp lại khay đựng khăn tay và khay đựng hoa quả, rồi đợi khách hàng đến. Đột nhiên, có người mở cửa ra, cô nhìn thấy quản lý đi vào. Dung Ân, đi ra ngoài nhanh lên. Quản lý kéo tay cô, dẫn cô đi ra ngoài. Chị quản lý, có chuyện gì vậy? Dung Ân ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng hỏi. Tước thiếu gia nói, hôm nay muốn cô phục vụ ở phòng ba hạng nhất, đi nhanh lên, người đàn ông đó tức giận sẽ không xong đâu.